Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần đệm, 1, Tà Ma Chi Thành, Đại Đường Vĩnh Huy, năm thứ nhất, ngày 14 tháng 9, mặc dù mới vừa vào thu, nhưng thông lĩnh chân núi phía đông lại nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Vào buổi tối, hàn phong thổi cát, lãnh nguyệt chiều xéo, sáo nổi lên bốn phía. Đại đường An Tây Đô Hộ, Tiêu Quốc Công Sài Chiết Huy đứng ở ngoài thành một chỗ cao cao cồn cát bên trên. Trông chờ cồn cát phía dưới đã bị một vạn binh lính bao bọc vây quanh Tây Dạ Quốc đều ấp hô kiền. Cốc thành, cồn cát phía dưới đã đóng tốt doanh trướng chung quanh đống lửa hừng hực, cùng dĩ vãng đại chiến trước không khí khẩn trương khác biệt. Các tướng sĩ đều ở nơi đó uống rượu hoan ca. Cái này cũng khó trách, bởi vì ngày mai liền bị công hãm Tây Dạ Quốc, chỉ bất quá là đại lưu xa bên trong tối ngươi tiểu quốc. Cả nước phụ nữ và trẻ em già trẻ thêm cũng bất quá 3.000 người. Về phần có thể tác chiến binh tốt, kia liền càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là một trận hoàn toàn không đối xứng chiến tranh. Nhưng Sài Chiết Huy vọng thành bên trong đứng vững cái kia cự nhân thân ảnh, tâm lý chỉ có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác sợ hãi. Đúng vậy, cái kia cự nhân cũng không phải là sống người. Nó thực chỉ là nhất tôn tượng nặn mà thôi. Ngay tại lúc đây là đại binh tiếp cận thời khắc, Tây Dạ Quốc người lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào tự thân an nguy, bọn họ còn tại khuynh thành xuất động, không ngừng không nghỉ địa tại tượng nặn chút gì không lục. Tôn này tượng nặn đã xây đến bả vai vị trí, đầu vẫn chỉ là trống rỗng giàn giáo, cho nên hiện tại còn không tưởng tượng ra được tố thành sau bộ dáng như thế nào. Nhưng Sài Chiết Huy cả đời này cũng chưa từng gặp qua cao như vậy tượng nặn. Hắn chỉ nhớ rõ trước kia tại Đại Từ Ân tự nghe Huyền Trang Pháp Sư kể Tây Hành kiến thức thời nói. Qua, vượt qua thông lĩnh có một cái Phật giáo quốc. Nơi đó trên vách núi đá đục có 104 cao 50 thước khắc đá Đại Phật. Nhưng phạm diễn này Đại Phật dù sao cũng là dựa vào núi đục khắc Phật tượng. Mà cái này tượng nặn lại là Tây Dạ Quốc cuối cùng nhất quốc hướng nhân lực vật lực. Bỗng dưng tại mênh mông trong sa mạc trồng chất tố. Hiện nay tượng nặn mặc dù còn không có xây xong, nhưng nhìn ra cũng đã có 10 trượng trở lại cao. Càng thêm quan trọng chính là toàn bộ Tây vực người đều không biết rõ cuối cùng là này tôn thần ma tượng nặn là Phật tượng, không phải theo lúc trước theo Hồ Kiền Cốc trốn ra đến Vu Điền Thương đội úy Chỉ Ất Kháng nói. Tây Dạ Quốc đã bắt đầu diệt Phật, trong thành tất cả Phật tự đều bị mang ra thành đất bằng. Tấm gạch vật liệu gỗ đều đã dọn đi, Phật tượng cũng đều bị hủy diệt. Chúng ta đã gạt bỏ Phật tổ, sửa đổi tin hắn thần, quý Chỉ Ất Táng thuật lại Tây Dạ Quốc dân nguyên thoại nói. Vậy các ngươi sửa đổi tin cái gì thần? Quý Chỉ Ất Kháng lúc ấy thăm dò nghe, cái kia Tây Dạ Quốc dân ngồi tại kéo mộc đầu xe lừa bên trên. Ý vị thâm trường trông chờ quý Chỉ Ất Kháng liếc một chút. Chờ đây là tôn thần tượng dựng nên về sau, toàn bộ Tây vực các con dân đều sẽ quỳ dưới chân hắn. Người kia nói, đã không phải Phật tượng, này chẳng lẽ là Hiên giáo Quang Minh thần, hay là Mani giáo Đích Nhật Nguyệt thần, hoặc là Cơ Đốc giáo hoặc là Thiên Phương giáo chủ thần. Đều không phải là, Sài Chiết Huy đã hỏi thăm trong quân thờ phụng đây là mấy loại tông giáo tướng sĩ. Bọn họ ban ngày xem chừng tượng nặn sau đều dùng sức lắc đầu. Thề thốt phủ nhận nói đây là không phải chúng ta thần. Mà tòa tượng nặn bộ dáng cũng 10 phần quỷ dị. Từ xa nhìn lại, hai chân của nó bên trên lớn giống dòi bọ một dạng màu trắng đường vân. Bụng ngay phía trước còn trang trí một khỏa kỳ quái thú đầu. Nó tay trái kéo dài một cái vua quan trang đồ vật. Tay phải làm theo bốn ngón tay cuộn lại ôm lấy một đầu rảo hình dây thừng. Khiến cho người đập vào mắt hoảng sợ chính là, này dây treo cổ bên trên lít nha lít nhít treo đầy màu trắng độc lâu. Viễn nhìn về nơi xa qua, 10 cái Tây Dạ quốc công tượng vẫn còn tiếp tục hướng dây thừng bên trên cái chốt hệ khô cạn xương. Sọ, bên cạnh thị vệ như là hiểu sai chiết huy tâm tư một dạng. Đứng ở bên cạnh còn một câu, quốc công, trên sợi dây những hài cốt đó, cũng là Tây Dạ quốc người giết chết lui tới thương gia đầu người. Sai chiết huy không nói gì thêm, làm xuất thân chinh chiến thế gia công tử. Hắn những năm này cũng kinh lịch không ít chiến trận, các binh sĩ thường xuyên sẽ đem giết chết địch nhân thủ cấp chặt đi xuống hệ đến bên hông. Làm chiến hậu thỉnh công tư bản, loại tình huống này gọi hiến quắc. Cho nên, sai chiết đồng nhìn thấy bị chém xuống tới đầu người cũng rất nhiều. Hắn tránh thức để ý không phải tượng nặn sách khô lâu chuỗi tay trái, mà chính là cánh tay vươn về trước tay phải. Này tay phải ngón trỏ chính hào chỉ hướng cồn cát phương hướng. Tư thế kia thật giống như đang nói dưới một người. Cũng là ngươi, tượng nặn rất cao. Sai chiết huy đứng tại cồn cát bên trên, trông chờ chỉ hướng đầu ngón tay của mình. Không khỏi thể xác tinh thần sợ hãi, hắn che kín áo khoác đi xuống cồn cát. Tướng quân A Sử Na Xã Nhĩ chính hào đâm đầu đi tới, hướng hắn hành lễ. A Sử Na tướng quân, đây là tôn thần tượng xem 10 phần quỷ dị, ngày mai công thành không cần thiết phớt lờ. Sai chiết huy lòng vẫn còn sợ hãi nói, quốc công chưa có lo lắng, không đơn giản tượng đất tà ma a, tại hạ đã mệnh các tướng sĩ đem thành bao bọc vây quanh, đoán chừng ngày mai sáng thời gian liền có thể phá thành. Thần binh ở đây, mặc cho hắn là ma là quỷ, ngày mai đều gọi hắn hôi phi yên diệt. Nhưng ta mới tại cồn cát bên trên nhìn ra xa, Tây Dạ quốc người thật giống như còn tại tố này ma ảnh. Trong thành mảy may không có chuẩn bị chiến đấu dấu hiệu. Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ đại binh vào thành, thịt nát xương tan sao? A Sử Na Xã Nhĩ cười lạnh một tiếng, Tây Dạ quốc làm người tà ma mê hoặc, giết người như ngoé, chết không có gì đáng tiếc. Sai chiết huy điểm gật đầu, hắn nhìn về phía vây thành binh sĩ, đường quân binh hùng tướng mạnh, chống già trận trận, đống lửa hừng hực, kỳ đạo phiêu lật, sĩ khí chính vượng, nhưng không biết vì cái gì, hắn tâm lý hay là có một loại loáng thoáng lo lắng. Sai chiết huy là tại mùa hạ thời điểm tiếp vào Tây Dạ quốc ăn người cấp báo. Tây Dạ quốc vốn là sơ lạc người một chi, là đại Lưu Sa Nam Duyên một cái tiểu quốc, bởi vì sâu nhập Lưu Sa nội địa, cho nên cùng nước láng giềng cách xa nhau khá xa, lui tới cũng rất ít, thường thường đều là đà đội hành trình tao ngộ bão cát lúc, bọn họ mới có thể chuyển hướng Tây Dạ phương hướng tạm thời tránh né. Lúc đó Tây vực tất cả người trong nước đều thành kính thờ phụng Phật giáo. Ngẫu nhiên cũng đã có thờ phụng Hiên giáo cùng Ma Ni giáo người, nhưng trên tổng thể không nhiều. Nghe nói Tây Dạ quốc đã từng một mực lễ Phật hướng thiện. Thẳng đến một chi đến từ Vu Điền thương đội phát hiện Tây Dạ quốc kỳ quái. Thương đội thủ lĩnh tên là Úy Chỉ Ất Kháng. Hắn là Vu Điền quốc một cái vương tử. Chi này thương đội theo Vu Điền xuất phát, hướng Tây hành tiến, chuẩn bị đem lớn an vận tới đồ vật buôn bán đến càng xa toái diệp các nơi. Bọn họ nguyên lai dự định tại Toa Sa nghỉ chân, nhưng không ngờ trên đường gặp cuồng phong cùng lưu sa, bởi vậy không thể không nửa đường bắc hành, muốn tạm lánh tại Tây Dạ quốc đều Hô Kiền Cốc Thành. Quý Chỉ Ất Kháng đã có 7-8 năm chưa tới Lưu Sa nội địa Tây Dạ quốc. Hắn lần này mang thương đội quay đầu nhìn về bắc, đi đại khái một nửa lộ trình, liền kinh ngạc trông thấy Gọi Kiện Cốc Thành bên trong đang khởi công xây dựng một tòa cự đại tượng. Nạn, này tượng nặn vừa đáp đến phần eo, còn nhìn không ra là này tôn thần Phật, nhưng nhìn ra cũng đã có cao 3-4 trượng. Tại tượng nặn giống như ma giống như thú hai chân phía dưới. vốn là không lớn, Tây Dạ Đô Thành lộ ra như là bầy ở cự nhân dưới chân một khối kỳ bàn một dạng. Thương đội tất cả mọi người là đang ngước nhìn tượng nặn tư thái dưới tiến vào Hồ Kiền Cốc Thành. Ngoài ý liệu là, cửa thành lại không có ngày xưa thủ thành binh lính, mà đi vào Hồ Kiền Cốc Thành bọn họ càng là giật nảy cả mình. Toàn bộ cửa thành đường phố trên đường trống rỗng, yên tĩnh vô cùng, liền một người đơn độc ảnh đều nhìn không thấy. Chẳng lẽ thành trung tâm cái gì lễ mừng hay sao? Quý Chỉ Ất Kháng trong lòng dạng này cách nghĩ, dứt khoát trực tiếp mang thương đội các huynh đệ hướng khách sạn đi đến. Khi đi đến khách sạn trước, bọn họ phát hiện chỉ có Tửu Kỳ tại phấp phới, thì không có điếm tiểu nhị ra đến chào hỏi, cũng không có trông thấy có người uống rượu không ra ngoài. Chủ quán, tiểu nhị người đâu? Quý Chỉ Ất Kháng tại trong khách sạn hô hỏi, trong tiệm vẫn như cũ không có người trả lời. Tửu Vĩnh Viễn lưu tại trong tiệm chào hỏi khách nhân trưởng quỹ nương tử đều không có ra đến trả lời. Đà đội bên trong dẫn đường tên là Tiên Vu Thương, là cái đông lai tây vãng kẻ già đời. Hắn nhìn không ai chào hỏi, đi thẳng tới Tửu Lư trước. Hắn kéo ra cổng tre xem xét, chỉ gặp bên trong để từng vò mỹ tửu, treo một chồng chất hồ bính. Càng trọng yếu là, mấy cái lò bên trong còn nấu một nồi nồi thơm ngào ngạt thịt hầm. Tây vực là cái thủy thảo thưa thớt địa phương, ít có người bỏ được giết súc vật, bởi vậy loại thịt cực kỳ hy hữu. Các huynh đệ, mau đến xem, nơi này có thịt a. Đà đội đám người kia nghe thấy có thịt, lập tức như kiến bu chỗ tanh giống như bốn phía. Quá thơm, lão tử hơn nửa năm không có ăn thịt, đã không ai chào hỏi. Mình còn quản hắn nương chủ quán có ở đó hay không làm gì. Lão tử chân đều nhanh đi đoạn. Các huynh đệ, mình ăn trước. Quý Chỉ Ất Tán là qua sách thánh hiền người. Hắn cảm thấy dạng này không ổn. Nhưng nhìn xem vừa mệt vừa đói. Tựa như con ruồi một dạng ùa lên đà đội huynh đệ. Coi như muốn ngăn cản cũng không kịp. Tính toán, về sau lại theo trưởng quỹ tính tiền đi. Quý Chỉ Ất Kháng thầm nghĩ như vậy, nhưng Ất Kháng chính mình cũng không tính cũng đến thao thiết trong đội ngũ qua. Hắn dù sao có thân phận của vương tử, nhận qua đại đường lễ giáo hun đúc, hắn xem đám kia đoạt thịt đoạt tửu người, không khỏi lắc đầu, chính mình theo trong bọc hành lý xuất ra một tấm hồ bính, xuất ra xi túi rót cốc nước, vừa nói một bên tại trong khách sạn đi dạo. Bên ngoài khách sạn là tửu quán, lại tiến vào trong đi. Hậu viện chính là dừng chân khách phòng. Ất Kháng khởi đầu nước đi vào hậu viện. Hậu viện cũng trống không không một người. Không riêng không có chủ nhân, càng không có một cái nào khách nhân. Có thể nếu như không có khách nhân, làm sao khổ hầm nhiều như vậy thịt đâu? Chẳng lẽ trong thành tao ngộ phỉ binh? Hoặc là bị tiểu cổ đột quyết kỵ binh cướp sạch hay sao? Không giống, bởi vì hoàn toàn không có đánh đấu chém giết qua dấu vết. Nguyên lai hắn cảm thấy thành trung tâm khả năng có lễ mừng. Hiện tại có lẽ cả cũng không giống lễ mừng. Nếu như là lễ mừng, vậy trong này khẳng định cũng có thể nghe được bề trống thanh âm. Ất Kháng càng thêm nghi hoặc, lúc này... Hắn viễn nhìn về nơi xa gặp trong nội viện có một phiến môn rộng mở một cái miệng nhỏ. Hắn trước kia tại nhà này khách sạn ở qua, nhớ kỹ này chính là khách sạn bao phòng. Chẳng lẽ bao người còn tại bên trong bận rộn sao? Ất Kháng ngẫm lại, liền hướng vừa đi trôi qua, vừa đi vừa kêu, còn có nhiều sao? Bao trong phòng y nguyên không có trả lời. Ất Kháng đi đến bao phòng cửa. Thấu khe cửa thoáng nhìn bên trong đen xì, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, Quý Chỉ Ất Kháng nhịp tim đập đến kịch liệt. Hắn có chút sợ hãi, còn do dự một chút, nhưng lòng hiếu kỳ khiến cho hắn cuối cùng hay là một tay lấy cửa kéo ra. Hắn quát to một tiếng, trong phòng trên bàn lít nha lít nhít chồng chất mãn đen xì đồ vật. Đây không phải là khác. Mà chính là một đống đầu người. đầu người Môn đều bị khoét qua con mắt, trừng lớn hai cái màu đen lỗ thủng, thẳng câu câu chằm chằm không mời mà vào Úy Trì Ất Kháng. Ất Kháng dọa đến một cái ngã lộn nhào té ngửa ở ngoài cửa. Hắn thất hồn lạc phách, lớn tiếng thét lên hướng tử quán chạy tới. Người chết a! Hắn lảo đảo đẩy ra tử quán cửa sau, nhưng sau đó liền dọa đến kém chút cái cằm rơi xuống đất. Bởi vì hắn trông thấy thương đội người đều bốn ngửa tám lệch lạc địa té ngã trên mặt đất. Càng thêm kinh khủng là, không biết từ đâu tới hai cái mũi ưng thâm mục ra hỏa chính nâng loan đao. Khanh khanh địa chặt hôn mê những cái kia huynh đệ đầu lâu. Những bị đó chạm xong đầu lồng ngực còn té ngã trên mặt đất. Cuồn cuộn máu tươi từ đoạn nơi cổ chảy ra ngoài. Ất Kháng muốn chạy trốn, nhưng hắn chân đã mềm đến không nghe sai khiến. Vừa mới chuyển thân thể liền bị một thanh ghế vấp cái té ngã. Ất Kháng giật mình, nhưng này hai cái cầm đao giả tựa hồ đối với bên này động tĩnh mắt điếc tai ngơ. Bọn họ như bị thi cổ thu hoạch giả một dạng, chỉ là yên lặng từng đao chạm những người kia đầu. Ất Kháng thở dài một hơi, rón rén theo cửa sau trả ra đến. Lúc này hắn trông thấy hai cái Tây Dạ quốc quan lại theo cửa chính đi vào khách sạn. Bên trong một người đơn độc duỗi ra ngón tay đầu. Từng cái số 27, hắn nói, khác một người đơn độc cầm một cái đầu hói bút lông. Tại sổ ghi chép bên trên viết lách mấy bút, đại khái là mực đã khô nguyên nhân. Hắn cầm bút ngồi xổm xuống, đem bút sen đến đoạn cái cổ bên trong chám chám vết máu. Sau đó cầm liếm liếm đầu bút, tiếp tục tại sổ ghi chép bên trên nhớ cái gì. Quốc sư nói tích lũy với 1000 cỗ khô lâu, tượng thần liền có thể xây xong. Tượng thần xây xong, thần linh liền hạ giới đến nơi đây sao? Đúng, cầm bút người chỉ ra chỗ sai tại chặt đầu đôi người nói. Nói cho hai người bọn họ, thu thập xong đầu sau lại đem xương cốt cạo ra đến. Thịt ném trong nồi hầm, đếm xem người dùng sức gật đầu. Hắn vỗ vỗ chặt đầu người, hướng bọn họ tay chân thế khoa tay. Ất Kháng giờ mới hiểu được, này đôi người nguyên lai là kẻ điếc, tửu lư bên trong thịt, nguyên lai không phải xúc vật thịt, mà chính là thịt người. Hắn may mắn chính mình không ăn, nhưng cho dù dạng này, hắn chỉ cảm thấy trong dạ dày từng đợt buồn nôn. Hai cái Tây Dạ quan lại quay người chuẩn bị rời đi, nhưng cầm bút người tựa hồ suy nghĩ gì. Hắn xoay người, đôi số đếm được người nói, làm xong việc nhi để bọn họ quét dọn chỉnh tề, thịt cũng đều thu thập sạch sẽ, ban đêm tượng nặn đám thợ thủ công còn chờ ăn đây. Quý Chỉ Ất Kháng đợi đến trời tối mới vụng trộm, sờ sờ chạy ra hô kiền cốc, hắn không dám nghỉ chân địa một hơi tại lưu xa chạy vừa 7-8 dặm đường. Tại đầy trời cát vàng trên đường, hắn gặp được một cỗ kéo mộc đầu Tây Dạ quốc xe lừa. Phát hiện đánh xe người chính là chính mình nhận biết cái kia khách sạn chủ quán. Hắn muốn trốn tránh, bởi vì dù sao chủ quán cũng là Tây Dạ quốc người. Nhưng hắn một đêm không có có ăn không nói, đã không có chút nào khí lực. Hắn đành phải trông mong nhìn qua khách sạn trưởng quỹ cầm lấy một thanh xài đao hướng chính mình. Đi tới, vượt qua Úy Trì Ất Kháng ngoài ý liệu, chủ quán cúi người nhìn xem, không những không có giết hắn, còn đưa cho hắn một cái si túi. Ất Kháng sững sờ một chút, hắn hoài nghi si trong túi trong nước cũng đã có tửu quán trong kia loại mê dược. Nhưng khát nước để hắn không có quá nhiều tư bản do dự. Hắn tiếp nhận si túi, rầm rầm uống nước, chủ quán không nói lời nào. Ngồi xuống tại hắn bên người cát mặt đất, đôi người đều viễn nhìn về nơi xa hô kiền cốc phương hướng. Xuyên thấu qua đầy trời bão cát, còn có thể nhìn thấy này chưa hoàn thành một nửa cự tượng. Đó là cái gì? Quý Chỉ Ất Kháng xem chính mình không có choáng váng, chủ quán cũng không có ý muốn hại hắn, lúc này mới tăng thêm lòng dũng cảm tử hỏi. Chúng ta Tây Dạ người thần, chủ quán nói. Cái gì thần? Phật tổ sao? Chủ quán xem bất kháng liếc một chút, sau đó sờ trong tay mình xài đao, chậm rãi nói, Tây Dạng người đã gạt bỏ Phật tổ, có tân thần, Hồ Kiền Cốc toàn thành bách tính hiện tại cũng là thần con dân. Đều tại vì thần linh tượng nạn, để hắn quân lâm thiên hạ. Quân lâm thiên hạ là vì cứu vãn chúng sinh. Quốc sư nói, ghê tởm hung ác Atula thần tướng muốn trà đạp nhân gian. Giết sạch tất cả nam tử, cướp đi tất cả nữ nhân, đem tất cả ốc đảo biến thành hoang mạc. Mà ta môn thần, chính là Atula khắc tinh. Chỉ có hắn đi vào nhân gian, mới có khả năng ngăn cản Atula cướp bóc. Atula là lục đảo bên trong Atula chúng sao? Ất kháng hỏi, chủ quán biểu tình hoảng sợ địa điểm gật đầu. Này vua của các ngươi đâu? Vua, Tây Dạ hiện tại không có vua. Chỉ có quốc sư, vua chết, vua cùng vương hậu đầu lâu. Hiện tại đã dẫm tại tượng thần dưới chân thành nền tảng. Cho nên, các ngươi vì thần giết người. Ất kháng há miệng run rẩy hỏi. Bọn họ giết nhầm người. Chủ quán bỗng nhiên nói. Ất kháng kỳ quái nói. Quá mau, cho nên giết nhầm người. Người là muốn giết, nhưng không phải như vậy tới giết. Cho nên, Tây Dạ quốc phải gặp đến tai họa. Quý chỉ Ất kháng còn muốn hỏi lại. Nhưng chủ quán đã đứng dậy. Hắn vỗ vỗ trên người hạt cát. Đem xi túi cùng một bao hồ bính ném tới úy chỉ Ất kháng bên người. Thương đội người không đáng chết. Ngươi đi đi, chủ quán nói xong câu đó. Liền nhanh chân hướng xe lửa đi đến. Úy chỉ Ất kháng trơ mắt trông tiệm nhà đi xe lửa hướng Hồ Kiền Cốc phương hướng đi xa. Hắn uống nước, ăn hé mở hồ bính. Lại bắt đầu lảo đảo hướng Vu Điền phương hướng gấp rút lên đường. 6 ngày về sau, hắn tại trong sa mạc lại lần nữa mất phương hướng. Ngay tại hắn hấp hối thời khắc, một cái đi ngang qua đà đội cứu hắn. Hắn sau khi tỉnh lại liền không ngừng hô ba câu nói, ta là Vu Điền quốc vương tử úy chỉ Ất kháng. Ta muốn đi quy tư, ta muốn bái kiến đại đường tới đô hộ đại nhân. Tây Dạ quốc bắt đầu thờ phụng ma giáo, bọn họ bắt đầu ăn người. Sai chiết huy hồi tưởng cái kia úy chỉ Ất kháng. Hắn thất hồn lạc phách địa đi vào quy tư. Hướng chính mình tự thuật Tây Dạ quốc biến cố. Làm đại đường an Tây đô hộ. Hắn nhất định phải triệu tập Tây vực các quốc gia xuất binh thảo phạt Tây Dạ quốc. Đường quân ngày thứ 2 giờ dần nấu cơm. Cơm nước xong xuôi liền sẵn sàng ra trận. Đến giờ mão, bọn họ rốt cục thổi lên công thành kèn lệnh. Bên trên vạn nhân đội ngũ đen kịt hướng nơi chật hẹp nhỏ bé Hồ Kiền Cốc thành đè ép trôi qua. Sắc trời đã không rõ. Sai chiết huy sách lập tức đến Hồ Kiền Cốc ngoài cửa thành. Hắn trông thấy trên cổng thành màu đen tinh kỳ phấp phới. Trên lá cờ còn thêu một đóa đỏ thẫm liên hoa. A Sử Na Xã Nhĩ cũng cưỡi ngựa chậm rãi tới. Hắn chỉ thành lâu nói. Quốc công. Trên thành hình như tịnh không động tĩnh. Sai chiết huy phất phất tay. Hạ lệnh công thành. Đúng, nhất định phải lưu lại người sống. Ta muốn biết Tây Dạ quốc bên trong đến phát sinh cái gì. A Sử Na Xã Nhĩ điểm gật đầu. Hắn giơ lên cao cao cánh tay. Truyền lệnh binh tướng lệnh kỳ vung lên. Trong chốc lát tiếng trống đại tác phẩm. Kèn lệnh cùng vang lên. Hơn vạn đường quân kêu giết phóng tới Tây Dạ quốc thành môn. Nhưng bọn họ không có gặp được chống cự. Thành môn bị phá thành chùy phá tan. Đường quân tràn vào Hồ Kiền Cốc. Cùng úy chỉ Ất kháng nhìn thấy một dạng. Bọn họ đối mặt cũng là trống rỗng đường đi. Mà hai bên khu dân cư đều đã sớm bị mang ra đến thất linh bát lạc. Xem ra sở hữu đồ vật đều bị kéo đi xây cái kia tượng nạn. Đường quân theo 4 phương 8 hướng vào thành, cơ hồ từng nhà đều lật mấy lần, chỉ tìm không thấy một người đơn độc ảnh. Qua tượng nạn bên kia, A Sử Na Xã Nhĩ nghĩ đến hôm qua hoàng hôn còn chứng kiến số ngàn người tại tượng nạn nơi đó bận rộn, chắc hẳn bọn họ hiện tại cũng ở đó. Thế là hắn la lớn, đường quân lại lần nữa giống phóng tới thành thị trung tâm. Nơi đó vốn là Tây Dạ Vương cung cùng Đại Phật tự chỗ. Hiện tại Phật tự đã hủy, nguyên chỉ thượng đứng vững này chưa hoàn thành cự đại ma thần tượng nặn. Công trường bên trên một mảnh hỗn loạn, rất nhiều gạch ngói bùn đất đều chồng chất tại tượng nặn phía dưới. Bên cạnh còn có một cặp chồng chất bạch cốt cùng đầu người. Toàn bộ công trường bên trên thối không ngửi được, nhưng là không có người. Tối hôm qua còn lít nha lít nhít tại tượng nặn chút gì không lục mấy ngàn Tây Dạ quốc người tựa hồ. Trong vòng một đêm mất đi bóng dáng, có thể đường quân tối hôm qua đem chọn cái hô kiền cốc thành như thùng sắt súng lại. Căn bản cũng không khả năng có người có thể chạy đi. Càng không nói đến mấy cái ngàn người cùng một chỗ đào tàu. Sai Chiết Huy cũng chạy tới. Hắn cưỡi ngựa đứng tại tượng nặn dưới chân ngưỡng vọng, kinh ngạc phát hiện ma trên đùi này từng đạo đường vân vậy mà đều là nhân loại bạch cốt. Lúc này đột nhiên một trận yêu phong gào thét mà đến. Sai Chiết Huy dọa đến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đại lưu xa bên trong chẳng biết lúc nào đại phong đột khởi. Ùn ụt kéo đến cát vàng theo đại phong, giống ma quỷ kêu khóc một dạng hướng trong thành đánh tới. Súng lại tới đường quân cũng đều bị hù dọa. Bọn họ nhìn sang tòa trên thân tràn đầy bạch cốt cùng khô lâu pho tượng, nhìn sang che khuất bầu trời cát vàng, sợ sợ địa lui lại. Sai Chiết Huy bắt đầu lo lắng. Hơn vạn đại quân tại hẹp tiểu nhân thành thị bên trong một khi hỗn loạn, này lẫn nhau dẫm đạp tràng diện đơn giản không thể tưởng tượng. Quan trọng lúc đó hay là A Sử Na Xã Nhĩ đứng ra. Hắn cưỡi chiến mã, xông lên tượng nặn trước mặt vật liệu bàn, dùng chuông lớn thanh âm hô, các huynh đệ, đừng sợ, phá hủy ma ảnh, mọi người mới có khả năng bình an. Tự cứu là mỗi người bẩm sinh năng lực. A Sử Na Xã Nhĩ biết, quân tâm tan rã lúc nhất định phải cấp các tướng sĩ dựng nên một cái có thể đạt tới cùng mục tiêu. Nếu không liền sẽ một bại ngàn dặm, kinh hoàng không chịu nổi đường quân nghe tướng quân một hô. Dần dần ổn định trận cước, bắt đầu ngược cát, hướng cái bạch cốt tượng nặn sông tới. A Sử Na Xã Nhĩ dục ngựa lao xuống đài cao, mang vệ đội đem Sai Chiết Huy bảo hộ. Hắn lần nữa cưỡi ngựa, hướng chính hướng mỗi cái phương hướng khai đào tượng nặn chân binh lính môn hô. Đừng lộn xộn. Hướng một cái phương hướng đào, những người còn lại tránh ra thật xa. Bão cát càng lớn, người đã bị thổi làm mắt mở không ra, mở không nổi miệng ba. Đã định thần lại Sai Chiết Huy mệnh lệnh đem nâng nghi trượng cờ xí hết thảy triệt hồi. A Sử Na Xã Nhĩ cũng mệnh lệnh sĩ tốt tướng kỳ đạo đánh ngã. Toàn bộ quân đội đều trốn vào trong thành. Dựa vào trong thành còn sót lại kiến trúc bày thành thiếu nguyệt trận hình. Theo gió miệng vuông hướng thay nhau khai quật tượng nặn hai chân. Sai Chiết Huy tâm lý một mực có chút bận tâm. Hắn lo lắng tại Thiết Dũng trận bên trong biến mất này mấy ngàn Tây Dạ quốc người lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó tập kích có điểm giống chim sợ cành cong một dạng đường quân. Nhưng cuối cùng Tây Dạ người không có ra đến. Bọn họ thật giống bốc hơi một dạng, không biết biến mất đi nơi nào. Sai Chiết Huy lấy tay che chắn bão cát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía này chưa hoàn thành cự đại tượng nặn. Tâm lý bỗng nhiên toát ra một cái kinh khủng ý nghĩ, chẳng lẽ Tây Dạ người đều trốn vào tòa cự tượng bên trong sao? Ngay tại hắn toát ra cái này suy nghĩ thời điểm, hắn nghe được thiên diêu địa động thanh âm tôn này toàn thân bạch cốt. Không có đầu lâu tượng nặn một cái chân đã bị đường quân đào đoạn. Nó trống rỗng, trực lăng lăng hướng đầu gió phía dưới ngã xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.